Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823. Chương 823. Rằng co. Phương Hỏa thấy một lần, sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần. Có điều hắn rất thông minh, không có dùng tay chỉ Lâm Thành Phi, ngược lại lui về phía sau một bước, hung dữ nói ra: "Tại chúng ta trên địa bàn, ngươi còn dám đánh người? Được, ngươi lợi hại, hôm nay ta thì cùng ngươi hao tổn đến cùng, xem chúng ta đến tột cùng ai có thể chơi qua người nào." Lúc này, một mực bị ngăn tại đám người phía sau Ôn Thanh, rốt cục lớn tiếng kêu lên: "Hỏa ca, không muốn, không muốn lại gây hoa cẩn tỷ." Phương Hỏa theo phương hướng nhìn qua, nhất thời nổi trận lôi đình: "Ôn Thanh, ngươi cái này kẻ bất lực, ngươi ở chỗ này còn khiến người ta đem cửa hàng nện thành dạng này. Các loại Ôn Ngôn trở về, ta nhất định khiến hắn tốt dễ thu dọn ngươi." Ôn Thanh gấp đầu đầy mồ hôi: "Không phải, không phải như vậy, im miệng." Phương Hỏa đối với hắn tốt giống oán niệm rất sâu, giận quát một tiếng: "Phế vật, cái này không có ngươi nói chuyện phần." Mặc dù Ôn Thanh nói để hắn không nên đắc tội Hoa Cẩn, thế nhưng là hắn cái nào nghe lọt a? Trong mắt hắn, Ôn Thanh cũng là cái không dùng ra hỏa, nhát gan sợ phiền phức, bất cứ người nào đều có thể khi dễ đến trên đầu của hắn. Ôn Thanh cảm thấy không thể trêu chọc ra hỏa, chưa hẳn thì thật có bao nhiêu lợi hại. Ôn Thanh đầu một thấp, còn thật hoảng sợ không dám nói lời nào. Lâm Thành Phi nhìn lấy Phương Hỏa cười ha ha: "Ngươi muốn cùng ta chơi tới cùng? Tốt, ta thì phụng bồi tới cùng." "Ngươi là ai?" "Lâm Thành Phi." "Tốt, ta nhớ kỹ ngươi." Phương Hỏa nói một câu, trực tiếp quay đầu hỏi người bên cạnh: "Cho Ôn Ngôn gọi điện thoại không có?" "Đánh, hắn nói lập tức tới ngay." "Rất tốt." Phương Hỏa nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút: "Ngươi chờ đó cho ta." "Ừm, ta chờ." Lâm Thành Phi hững hờ gật gật đầu. Phương Hỏa gặp hắn cái này không có chút nào quan tâm bộ dáng, nộ khí lại nhiều mấy phần, âm trầm nói ra: "Ngươi không biết Ôn Ngôn là ai à? Ta nói cho ngươi, hắn là các ngươi kinh thành người nhà họ Ôn. Tại toàn bộ kinh thành, không có mấy người dám đắc tội Ôn gia." "À," Lâm Thành Phi thuận miệng nên một câu: "Không có mấy người dám đắc tội Ôn gia." Hoa Cẩn lại là khinh thường cười nói: "Ngươi đem Ôn Ngôn gọi đến nơi đây, ngươi xem một chút hắn có dám hay không ở trước mặt ta nói loại lời này." Nói chuyện, Ôn Ngôn đột nhiên đẩy mở sòng bạc cửa lớn, vô cùng lo lắng đi tới. Hắn vừa nhìn trước mắt tình hình, tâm lý thì hơi hồi hộp một chút, nhìn nhìn lại Lâm Thành Phi cùng Hoa Cẩn cái kia không thế nào hiền lành khuôn mặt, tâm lý lại lộp bộp nhảy một chút. "Họ Ôn, người thật đúng là khó mời a." Hoa Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Nhất định phải đem sự tình làm lớn mới bằng lòng đi ra. Ngươi có phải hay không xương cốt ngứa thích ăn đòn a? Đây là có chuyện gì?" Ôn Ngôn giống như một mặt mờ mịt: "Làm sao? Êm đẹp đánh như thế nào lên?" "Lâm Thần Y, Hoa Cẩn, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Gặp hắn đến, không trước thu thập đôi cẩu nam nữ kia, ngược lại mơ mơ màng màng, một mặt uất ức bộ dáng." Phương Hỏa tiểu vũ trụ nhất thời thì bạo phát: "Ôn Ngôn, bọn gia hỏa này nện chúng ta chàng tử, còn làm gãy tiểu tứ tay, ngươi nhanh điểm giết chết bọn họ." "Giết chết bọn họ?" Ôn Ngôn nghe xong, đầu trực tiếp thì mộng: "Gia hỏa này biết đứng tại trước mắt hắn là ai sao? Còn giết chết bọn họ? Bọn họ không giết chết ta, đã là ta may nhất phúc." Hắn là nhìn Hoa Cẩn cùng Lâm Thành Phi không vừa mắt, không có việc gì cho bọn hắn ở sau lưng phía dưới ngáng chân, cũng không có gì cố kỵ. Thế nhưng là nếu như cùng Lâm Thành Phi Hoa Cẩn mặt đối mặt cứng rắn, hắn chả không có lá gan này. "Ôn thiếu, ngươi còn thật muốn giết chết chúng ta à? Hoa Ẩn lạnh lùng hỏi. Tốt, ta thì đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi đến cùng có thể làm sao làm chết ta. Phương Hỏa mãnh liệt quay đầu, đối với Hoa Cẩn quát nói. Đem ngươi lấy tới trên giường, tìm mười mấy cái nam nhân đem ngươi chơi chết, ngươi tin hay không? Phù phù, Ôn Thanh ngồi dưới đất, mà lại không còn có đứng lên khí lực. Một đám hoàn khố, ao ao dùng thương hại ánh mắt nhìn lấy Phương Hỏa. Cũng dám nói với tiểu ma nữ ra loại lời này. Thảm, ngươi thảm. Ôn Ngôn cũng là xoa một vệt mồ hôi lạnh, vội vàng đối với Hoa Cẩn giải thích nói. Hoa Cẩn, ngươi đừng hiểu lầm, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Hắn cũng là tùy tiện nói một chút, ngươi có thể đừng để trong lòng a. Ha ha, Hoa Cẩn cười lạnh một tiếng, sau đó thì triệt để bạo phát. Nàng chỉ Phương Hỏa, nghiêm nghị mắng. Hôm nay ta nếu là không tìm mười mấy cái nam nhân cùng ngươi lên giường, ta thì đến đường lớn phía trên tìm chiếc xe đập đầu chết. Hoa Cẩn, ngươi đừng kích động, hắn thật không phải cố ý. Ôn Ngôn còn đang nỗ lực làm lấy giải thích. Còn có ngươi Ôn Ngôn, ngươi cho rằng ngươi chạy. Hoa Cẩn đem ngón tay đầu chỉ hướng hắn. Bản tiểu thư về sau cùng ngươi không chết không thôi. Cái này không đóng chuyện ta a. Ôn Ngôn hô to oan uổng nói. Ngươi bằng hữu đối với ta miệng ra bất kính, còn chuyện không liên quan ngươi. Ta hoàn toàn có lý do hoài nghi là ngươi đối với ta lòng có oán hận, cố ý sai sử ra hỏa này mắng ta. Ta không có. Thực, nếu như đối tượng chỉ là Hoa Cẩn một người lời nói, Ôn Ngôn cũng sẽ không như thế khách khí. Vấn đề là hiện tại Hoa Cẩn bên người còn đứng lấy một cái Lâm Thành Phi. Một cái liền bọn họ Ôn gia gia chủ đều lấy bằng hữu chi lễ tướng đợi ra hỏa. Hắn Ôn Ngôn làm sao khiêu khích a? Tối thiểu nhất, tại ngoài sáng phía trên, hắn không thể đối Lâm Thành Phi thế nào. Phương Hỏa thẹn quá hóa giận, đối với Ôn Ngôn quát nói. Ôn Ngôn, ngươi là làm sao làm? Ngươi không phải nói tại kinh thành không ai dám đắc tội ngươi sao? Bây giờ đối phương chỉ là hai người trẻ tuổi mà thôi, ngươi liền sợ thành dạng này? Con mẹ nó, ngươi cũng là cái sợ hàng. Ba, Ôn Ngôn một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Im miệng. Phương Hỏa bị đánh mộng. Con mẹ nó, ngươi dám đánh ta? Ta là tại cứu ngươi. Ôn Ngôn mặt không biểu tình nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoa Cẩn. Hoa Cẩn, ngươi nhìn, ta chàng tử cũng bị ngươi nện, người ngươi cũng đánh, sự kiện này cứ như vậy tính toán, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Cẩn nhìn lấy Phương Hỏa. Ta nói qua, muốn tìm mười mấy cái nam nhân cùng hắn thật tốt chơi đùa. Ngươi sẽ không phải cho là ta là đang nói đùa chứ? Người khác làm quá quá mức. Ôn Ngôn trầm giọng nói ra, ta đã cho đủ ngươi mặt mũi ngươi. Mặt mũi ta có, không cần ngươi cho. Hoa Cẩn nhàn nhạt nói một câu. Ôn Ngôn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hoa Cẩn là cái khó chơi chủ, nhìn hiện tại điệu bộ này là thật chuẩn bị cùng hắn cùng chết. Thế nhưng là hắn đến cùng làm cái gì a? Vì cái gì Hoa Cẩn lại đột nhiên đến tìm phiền phức? Phương Hỏa cắn răng một cái. Tốt, Ôn Ngôn, hôm nay ta xem như thấy rõ ràng ngươi bộ mặt thật sự. Về sau chúng ta đường ai nấy đi. Cái này sòng bạc cổ phần, con mẹ nó ngươi về sau một thành cũng đừng hòng muốn. Việc này, ngươi mặc kệ, chính ta tìm người giải quyết. Nói chuyện, hắn phối hợp móc điện thoại di động, gọi điện thoại. Nhà hắn tại Phương Nam cũng là mọi người tộc, tại kinh thành, nhân mạch rất rộng. Không chỉ nhận biết một cái Ôn Ngôn, bất quá nhiều đại hội, một người thì chậm rãi đi tới. Người nào, vậy mà dám ở chỗ này nháo sự? Người này chậm rãi nói một câu, sau đó liếc nhìn trong đám người Lâm Thành Phi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,